Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Cọ cơ duyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngay tại áo bào đen không ngừng thu phục người tộc nhân kiệt. Hơn nữa kêu gọi đầu hàng phong thần người thời điểm. Thiên đình, Thái Bạch Kim Tinh cũng là trở về Lăng Tiêu Bảo Điện. Không được, 10.000 bộ tiên giáp tiên nhận ngược lại là có thể. Nhưng Đại Chu Hoàng thành người không được tùy tiện thượng giới. Sau khi nghe xong Thái Bạch Kim Tinh nói như vậy, Ngọc Đế trực tiếp lắc đầu. Ai biết cái này Đại Chu Hoàng thành bên trong có hay không những cái kia bóng đen thuộc hạ. Một khi tùy ý để cho bọn họ thượng giới, thiên giới chẳng phải là muốn đại loạn. Cái này, Thái Bạch Kim Tinh chấn động một cái, trong lòng tràn đầy không biết làm sao. Ban đầu hạ giới lúc Ngọc Đế nhưng mà nói rất rõ ràng. Phải không tiếc bất cứ giá nào nghĩ biện pháp đem đạo đức thiên tôn chuyển thế thân chiêu mộ đến. Thiên đình, kết quả bây giờ nhưng là liền cái này căn bản không coi vào đâu quá đáng điều kiện cũng không đáp. Ứng, trước thiên giới ngược lại là phòng bị xâm nghiêm. Phàm trần tu sĩ không được bước vào thiên đình. Kết quả thế nào? Bốn ngự hao tổn ba cái. Ngũ nhạc đại đế đứng đầu Hoàng Phi Hổ trước mắt vậy đã tung tích không rõ. Còn có Lục Áp đạo nhân cùng những thứ khác đại lão đều đã gặp nạn. Cái này đủ để thuyết minh. Chỉ cần bóng đen muốn, hoàn toàn có thể tùy tiện ra vào thiên giới. Tứ đại thiên môn căn bản không phòng được. Thả như vậy, buông ra thiên môn thì như thế nào? Thật ra thì một chút ảnh hưởng cũng không có. Huống chi, cái này Đại Chu Hoàng Thành mặc dù chỉ là một thế gian thế lực, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Cùng hắn kết cái thiện duyên cũng là cực tốt. Nói không chừng trăm năm sau đó, thiên đình còn muốn dựa vào Đại Chu Hoàng Thành đâu. Thái Bạch, ngươi xuống lần nữa nói. Trừ cái này cái điều kiện ra, những thứ khác đều có thể thỏa mãn cái đó Chu Thiên Tử. Trước không phải nói, có thể cho hắn một cái Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chỗ ngồi. Ngọc Đế phất tay áo. Dù sao bỏ mặc như thế nào, tuyệt đối không thể tùy tiện thả phàm tu thượng giới. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Chu Thiên Tử đối với lần này cũng không có hứng thú. Thái Bạch lắc đầu và Cơ Huyền nói chuyện hai lần. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy Chu Thiên Tử nhìn trời đình các loại thần vị là một chút hứng thú cũng không có. Đừng nói là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, chính là Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí này hắn vậy không có cảm giác gì. Khẩu khí thật là lớn, chính là một cái thế gian đế vương mà thôi. Thái Bạch mới vừa dứt lời, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong một đám tiên thần rối rít cau mày. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra cái này Chu Thiên Tử rốt cuộc ở đâu ra dũng khí. Đoán chừng là cái này Chu Thiên Tử chiêu mộ đến đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Có chút không biết trời cao đất rộng mà thôi. Cau mày, Ngọc Đế lần nữa phất tay áo. Đi đi, chiêu mộ đạo đức thiên tôn mới là việc lớn. Không biết làm sao quy vô thế nào. Thái Bạch Kim Tinh đành phải khom người lĩnh mệnh. Ai bảo hắn là Ngọc Đế bề tôi đâu. Trong đại điện còn có không thiếu những thứ khác tiên thần. Thấy như vậy đều là mặt đầy đồng tình. Chuyện xui xẻo này thật sự là một cực khổ. Ai quen ai xui xẻo. Nếu như là bọn họ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ôm thừa chuyện này. Định phải nghĩ biện pháp né tránh. Trước mắt tới xem, vô luận là Ngọc Đế vẫn là Chu Thiên Tử cũng không tốt lắm đối phó. Khải bẩm Ngọc Đế, dưới mắt Ngũ Nhạc Đại Đế tung tích không rõ. Quỷ môn quan bị trận, thế gian vạn quỷ hoành hành không? Chuyển thế, phải chăng phái người? Chuyện này nghị thôi. Một vị thiên sư lo lắng đứng dậy. Này thần chính là Trương Thiên Sư, là thiên đình tứ đại thiên sư đứng đầu. Cả người đạo hạnh sâu không lường được. Thế gian, tạm thời không cần để ý tới sẽ thế gian chuyện. Thiên địa đại kiếp sắp tới. Hết thảy đều là kiếp số. cơ hồ không hề nghĩ ngợi, Ngọc Đế liền khoát tay ngăn cản. Tiên giới đều đã thành bộ dáng này, Ngọc Hư Cung cùng Bích Du Cung đều tự rút lui trở về mình đệ tử. Thiên đình cần gì phải xen vào nữa thế gian chuyện. Ngạch, Ngọc Đế, nghe vậy, Trương Thiên Sư thần sắc kinh ngạc, vẻ lo âu sâu hơn từ trước. Thế gian câu thông thiên địa hai giới, nếu như ra tay vạ, sau này tam giới định trước không cách nào bình tĩnh. Dĩ nhiên, Trương Thiên Sư sở dĩ sầu lo như vậy, còn bởi vì hắn có một viên lòng thương hại, thấy người bình thường bị cướp, trong lòng chân thực không dễ chịu. Được rồi, hôm nay không nghĩ những thứ khác, Thái Bạch người hạ giới đi đi. Liền làm Trương Thiên Sư còn muốn nói gì thời điểm, Ngọc Đế mở miệng lần nữa, không nhìn thẳng hắn. Ừ, Thái Bạch nhìn một cái Trương Thiên Sư, âm thầm nháy mắt ra dấu, lúc này mới khom người báo. Nhưng mà ngay tại Thái Bạch Kim Tinh xoay người mới vừa muốn lúc rời đi, một người tiên úy mặt lộ vẻ vui mừng xông vào đại điện, phảng phất chuyện gì xảy ra đại hỷ sự như vậy. Khải bẩm Ngọc Đế, Phong Thánh Bia bên kia truyền tới tin tức, nói, ừ, mau mau nói đi. Thái Bạch đại nhân cùng Thiên Bồng nguyên soái danh hiệu leo lên bia đá. Giao giao, tiên úy lời nói vừa ra, Lăng Tiêu Bảo Điện ngay tức thì nổ nồi. Trước mắt Phong Thánh trên bia đã có mấy trăm người, nhưng Thiên Đình Chánh Thần vẫn là lần đầu tiên lên bia. Ngoặc kép, không riêng gì một đám tiên thần bất ngờ, liền liền Thái Bạch Kim Tinh cũng không thể hiểu. Hắn thật giống như chuyện gì cũng không làm, làm sao lại đột nhiên lên bia? Chờ một chút, nghĩ ngợi, Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên trước mắt sáng lên ngay tức thì đoán được nguyên ủy. Hắn và Thiên Bồng gần đây càn chỉ có một việc, đó chính là hạ giới thấy Chu Thiên Tử. Trừ cái này ra hai người không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Có thể đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đều là lên cấp bậc chánh thần. Bọn họ rất nhanh vậy hiểu rõ ra, lúc này lại nhìn về phía Thái Bạch Kim, ánh mắt đã cùng trước lớn không giống nhau. Trừ hâm mộ, ghen tị ra càng phần nhiều là mong đợi. Khải bẩm Ngọc Đế, Thái Bạch đại nhân thế đơn lực bạc hạ giới chỉ không cách nào cùng vậy Chu Thiên Tử Chu Toàn. Thần nguyện ý cùng nhau đi. Đầu tiên đứng ra là Hỏa Đức Tinh Quân. Khải bẩm Ngọc Đế, thần vậy nguyện ý cùng nhau hạ giới. Chỉ như vậy, một đám tiên thần đổi được vô cùng tích cực, cũng nghĩ cọ một cọ Chu Thiên Tử cái này nhiệt độ. Các người chớ gấp gáp, Thái Bạch cùng Thiên Bồng hai người có thể leo lên Phong Thánh Bia tuyệt đối có những thứ khác. Nguyên nhân, Thái Bạch, đem ngươi cái này trong một tháng chuyện làm từng cái nói tới, không được có nửa điểm bỏ sót. Trầm tư, Ngọc Đế ánh mắt phức tạp khoát tay tỏ ý nhiều người tiên thần yên lặng. Hắn là thật không tin một cái phàm trần Chu Thiên Tử sẽ có lớn như vậy nhân quả. Nghĩ lúc đó trụ vương dưới quyền nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ, cũng không có đến loại này. Thủy triều lên xuống, đảo mắt chính là nửa tháng có thừa. Ngay tại thế gian mau xu hướng tại lúc an tĩnh, có người lại là ở sở quốc biên giới bất ngờ phát hiện một chi cùng tần quốc giống nhau như đúc đại quân, hơn nữa số lượng càng hơn, chừng 200.000. Tin tức truyền ra, thế gian các lộ nước chư hầu là chấn động, có nước chư hầu chủ hoang mang không thể cả ngày, đặc biệt lo lắng sở quốc sẽ trở thành là cái kế tiếp tần quốc. Làm sao vừa không có chứng cớ, đành phải không ngừng cho sở quốc lấy lòng, hy vọng không nên tùy ý khơi mào sát phạt. Hoàng thành, đại điện nghị sự, Cơ Huyền đã sớm nhận được sở quốc tin tức. Bất quá hắn nhưng là không có tâm tư đi lý sẽ loại chuyện nhỏ này. Chỉ vì là quan trọng và Lã Bất Vi từ rất xa Tây Vực truyền về tin tức, biểu thị đã tìm được Côn Lôn dãy núi, vậy từ chân núi hạ đào ra nhược thủy. Nhưng nhược thủy kỳ lạ, dựa vào hắn hai người lực căn bản không cách nào trở về. Lúc này mới bất đắc dĩ hướng hoàng thành cầu viện, quét qua trong đại điện một đám bề tôi. Cơ Huyệt xoa xoa ấn đường. Khoan hãy nói, cả điện nhân tài kết quả bây giờ lại không người nào có thể dùng. Vận chuyển nhược thủy loại chuyện này đạo hạnh khẳng định không thể quá cạn. Như vậy hiện ở Đại Chu Hoàng Thành trừ Vô Chi Kỳ, Đông Hoa đạo nhân ra, đạo hạnh không có một cái vượt qua năm 2000, là thật có chút không theo kịp thế cục trước mắt. Nếu là có vạn năm bàn đào và nhân sâm quả là tốt, tuyệt đối có thể đem dưới quyền các thần tử lại đề ra một cấp bậc. Tự nói, yên lặng hồi lâu, Cơ Huyền ngẩng đầu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyensv.com/chéo-tiong-gạch-nối-cung-gạch-nối-tiung-gạch-nối-y-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.